Giọng nói mềm mại vang lên, làm cho cường người của Mộ Ứng Thần nóng bừng, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí dần dần mất đi, bây giờ mới cảm thấy được cả người lạnh, cơ thể giống như vừa mới sốt, vô cùng khó chịu. Nhưng môi mỏng của anh khẽ nhếch, âm thanh âm trầm nói: "Anh không sao, em về tới nhà rồi hả?" Lan Khê cứng họng, trong lòng vô cùng buồn bực. Cô nhớ rất rõ đêm hôm đấy anh nói muốn trở về với cô, cho nên bất kể Mạc Như Khanh nói với cô rằng Mộ Ứng Thần muốn đưa cô về nước, cô cũng đều không tin. Thế nhưng giờ phút này cô có thể khẳng định anh thật sự đã nói như vậy. Thậm chí anh cũng biết cô đã ở lại Trung Quốc. Khuôn mặt nhỏ đầy mệt mỏi của cô tái nhợt, Lan Khê rơm rớm nước mắt, hai tay cầm chặt điện thoại, giọng nói khàn khàn. "Mộ Ứng Thần, em nhớ anh. Em rất nhớ, em không muốn chỉ được nói chuyện với anh qua điện thoại. Em không nghĩ rằng sẽ trở về. Anh trở về với em có được hay không?" Cô nhỏ giọng, nói lén lệ, rõ ràng là nghẹn ngào, cầu xin. Cô không muốn so đo với những chuyện dây dưa không rõ ràng nữa. Không muốn biết ai đang lừa gạt cô, ai dụ dỗ cô. Không muốn biết tại sao Mạc Như Khanh đột nhiên xuất hiện tại Los Angeles, phá vỡ chuyến du lịch của bọn họ. Cô chỉ muốn xác định là anh có yêu, có thương cô hay không. Cho dù cách xa vạn dặm, chỉ cần cô nói nhớ anh sẽ để trong lòng. Mộ Ứng Thần lặng lặng nghe cô nói, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đau lòng tới tận xương. Môi mỏng dính sát ống nghe, giọng anh mềm mại mang theo một chút yêu thương trả lời được: "Lan Khê ngoan, anh lập tức trở lại." Ở bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, anh mang theo giọng điệu yêu thương thì thầm nói. Cúp điện thoại, hộ sĩ phía sau lại không nhịn được đi tới, mặt hồng tim đập đứng trước một người đàn ông tuấn tú bất phàm. Ánh mắt bất mãn hiện ra sự lo lắng. "Tiên sinh, tôi khuyên ngài lên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, thân thể của ngài không được tốt." Mộ Ứng Thần ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lạnh xuống, xoay người nhặt tay trang ở đầu giường đi ra ngoài. Hộ sĩ gấp gáp gọi: "Tiên sinh." Anh lạnh giọng trả lời nói: "Tiền thuốc thang cứ liên lạc với luật sư của tôi, anh sẽ chuyển khoản để trả hết. Đừng có phiền tới tôi." Chưa nói xong đã đi ra khỏi phòng, ngồi vào trong xe nắm chặt tay lái. Mộ Ứng Thần cảm được hơi lạnh từ tay lái và quan sát cơ thể thảm hại của mình. Anh chỉ là không ngờ được một đại nam nhân như anh lại bị đau ốm và ngăn gục. Cả Los Angeles bị mưa bao phủ, Mộ Ứng Thần đặt chuyến bay sớm nhất chạy thẳng tới sân bay. Nhanh chóng tăng tốc, anh gọi một cú điện thoại cho Nhiếp Minh Hiên. Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc, giờ này mà cậu ta còn có thể biết gọi điện thoại cho mình. Giọng nói khàn khàn, lười biếng. "Yến Thần, cậu có lầm hay không? Có biết mấy giờ rồi không? Bây giờ ở Trung Quốc chỉ mới rạng sáng, mình còn đang ở trên giường, còn chưa được." Mộ Ứng Thần nhìn chằm chằm phía trước, môi mỏng lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Nhiếp Minh Hiên, hãy giúp mình." Sáng sớm, không khí lạnh thấm vào da, Nhiếp Minh Hiên cũng chợt thanh tỉnh, con người sáng mấy phần, cười cười, giống như phát hiện sự tình tính vô cùng nghiêm trọng. Dứt khoát nói: "Được, cậu cứ nói." Mộ Ứng Thần nắm chặt tay lái, trong mắt tràn đầy sát khí. Giờ phút này, ở bên kia đại dương, nghe được tin Lan Khê khiếp sợ, không tự chủ được hỏi một câu: "Tại sao con phải đến trường Z để học?" Mạc Nhược Khanh đứng dậy đầy thiệu y, nở nụ cười nhàn nhạt. "Danh tiếng của trường này trước khi dì đi Los Angeles đã đón con của dì đến đấy xem rồi. Mặc dù đều là trường học trọng điểm, nhưng trình độ hoàn toàn khác nhau." Mạc Nhược Khanh đứng dậy đầy thiệu y, nở nụ cười nhàn nhạt. "Danh tiếng của trường này trước khi dì đi Los Angeles đã cho người xem trước. Mặc dù đều là trường trọng điểm nhưng trình độ hoàn toàn khác nhau. Nghe nói mấy tháng cuối cùng có đi kiểm tra học sinh có lên được 0.8 một lượt hay không. Con cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Buổi chiều, dì sẽ nói Tử Minh lái xe dẫn con tới trường Z xem một chút. Vừa đúng lúc đó cũng nói chuyện xem cần phải qua đấy, con thấy sao?" Lan Khê không thể tưởng tượng được, nhìn chằm chằm trước mắt, cảm giác mình giống như đang bị tẩy não. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bản năng bật thốt lên nói: "Nhưng mà từ trước đến nay, dì chưa từng nói việc này với con." Mộ Minh Thăng quát lớn một tiếng: "Lan Khê!" Giờ ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn cô nói: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, coi như ở nhà con không gọi mẹ, cũng phải dùng kính ngữ. Làm sao con nói với ai cũng đều là dì tới dì lui? Ai truyền cho con cái tật xấu như vậy?" Tiếng quát lớn nhẫn tâm đấy phát ra cũng đã lâu, Lan Khê hoảng hốt nhìn xuống. Ánh mắt trong suốt theo bản năng nhìn qua bàn ăn tìm kiếm bóng dáng một người. Nhưng cô không thấy. Chỗ bên cạnh của Mạc Như Khanh trống rỗng, cô nhớ một người, giờ phút này anh không có ở đây. Ai truyền cho con cái tật xấu như vậy? Lông mi dài của cô rũ xuống, nhẹ giọng nói xin lỗi. Mạc Nhược Hành nhìn cô một cái, nở nụ cười ấm áp nhưng không đáp lời. Lan Khê ngước mắt, lần đầu tiên chủ động gọi ông, dùng giọng nói mềm mại nhất để thương lượng. Cha, con học ở trường nhất trung thành phố C rất tốt. Cha cũng thấy là thành đạt của con đã tiến bộ. Lớp 12 khẩn trương như vậy, đột nhiên chuyển qua nơi khác, tiến bộ học tập của con chẳng giống nhau được. Có thể sẽ không thích ứng, sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại. Mạc Nhược Hành cắt lời cô, cười yếu ớt. Những lời con nói dì cũng đã có nhân cân nhắc qua rồi, cho nên dì cũng cố ý gọi điện thoại hỏi tiến độ bên kia cùng trường nhất trung có giống hay không. Xê xích không có nhiều đâu, nhưng chất lượng dạy học bên này tốt hơn nhiều. Con có biết không, hàng năm đề thi tốt nghiệp trung học các thầy giáo bên đấy có thể đoán trúng tới 70%. Con sang đấy, không thể nào tự nhiên có kết quả ngược lại được, trừ khi là mình không cố gắng. Lan Khê lặng lặng nhìn bà ta chằm chằm, vô lực, muốn phản bác cũng không biết nói như thế nào. Mạc Như Khanh ngẩn ra, rồi tiếp tục cười yếu ớt cầm lấy bàn tay của cô nói. Thế nào Lan Khê, con không xa nhà được hả? Đây thế nào lại đi nữa, mỗi tuần dì sẽ bảo A Phúc đến đón con về. Chạy xe chỉ hơn 3 giờ, chạy tốc độ cao sẽ rất nhanh. Con so với trường nhất trung ở thành phố C có cái gì không giống nhau đâu. Lan Khê lông mi khẽ run giống như bị điện giật, tay nhẹ nhẹ rút ra khỏi tay của bà ấy, sắc mặt càng ngày càng thêm trắng. Cô không ý thức được, khuấy đều chén canh, rồi hỏi, vậy buổi chiều mấy giờ đi? Mạc Nhược Khanh nghe vậy, biết rằng cô đã thỏa hiệp, lập tức bật cười nói 4 giờ. Mới qua giờ cơm trưa, gấp cái gì? Lan Khê nheo mắt, ngước mắt nói, vậy buổi tối làm sao con về được? Mạc Nhược Khanh chắc chắn đáp, vẻ mặt ưu nhã thong dong, ngước mắt nhìn cô trả lời. Trước tiên con cứ ở đây lại đấy một thời gian. Con quên là mẹ của Tử Minh cũng đang làm hiệu phó ở trường Z sao? Cũng rất tiện. Năm trước con cùng Tử Minh có gặp rồi mà. Hô hấp của Lan Khê bị nghẹn trong cổ họng, Mạc Nhược Khanh đứng dậy thay cô đem nước canh đã lạnh đổ đi, múc thêm một chén mới. Ngoái đầu, nhìn lại cười như không cười với cô bảo. Nói một chút, con có việc không bỏ được hay sao hả? Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê tái nhợt, ánh mắt mơ màng, bưng chén canh nóng hổi nhưng vẫn không chịu buông. Một hồi lâu cô mới ngước mắt, hơi thở mong manh nói một tiếng. Không có gì đâu dì Mạc, cứ làm theo những lời mà dì nói. Sau cơm trưa, nằm trên giường không được bao lâu, người giúp việc đã nhẹ nhàng gõ cửa và hối cô dọn dẹp hành lý, nói rằng xe của Mộ Tử Minh đang chờ dưới lầu, đón cô đến từ trường Z. Mộ Tử Minh chính là anh trai họ của cô, con của chú. Mộ Tử Minh học ở trường Z, mẹ của Mộ Tử Minh là hiệu phó của trường Z, xem ra đã được sắp xếp từ trước. Lông mi dài rũ xuống, che lấp sự mệt mỏi, Lan Khê mềm nhũ nằm trên giường như người giúp việc giúp cô dọn dẹp. Quần áo mới vừa đem ra còn để bừa bãi, vậy mà bây giờ được xếp gọn gàng trở lại. Hơn nữa còn có cái áo màu trắng dành riêng cho cô nữa, chính là chiếc áo của anh mà cô đã mang về. Ánh mắt chợt sáng, cảm thấy đã đến lúc mình phải rời đi, không thể tiếp tục ở lại. Đứng dậy, Lan Khê chống tay lên giường, khuôn mặt nhỏ đầy ngỡ ngàng bi thương, cảm thấy không khí yên tĩnh đáng sợ. Cô không muốn đi, anh nói anh sẽ lập tức trở lại, cô không muốn đi chút nào. Người giúp việc cau mày, nhìn cái áo sơ mi của đàn ông nằm trong ngăn kéo của cô nói. Tiểu thư, cái này là... Lan Khê nhảy xuống, nhanh chóng tới, đem cái áo ôm thật chặt trong ngực, ánh mắt đầy cảnh giác, ngẩng lên nhìn nói. Cậu đừng có đụng vào. Người giúp việc cả kinh, tay sợ tới mức dừng lại trên không trung tràn đầy kinh ngạc. Lan Khê xấu hổ nhưng không muốn giải thích, cầm quần áo nhét vào vali của mình. Dưới lầu, giọng nói hiền lành của Trương Tảo đang hối thúc, nhanh chóng thu dọn. Lan Khê nhìn ra ngoài, lông mi dài rũ xuống kéo vali trở lại. Lúc Mạc Như Khanh vẫn cô rời đi, vẫn rất tươi cười, áo choàng đắp trên người có vẻ ung dung ưu nhã. Mộ Minh Thăng ngồi trên ghế salon nhìn tờ báo nhỏ giọng bách trà. Ghét bà quản quá nhiều chuyện, đem con gái tới nơi xa như vậy làm cho ông thương nhớ. Ông lớn tiếng với con gái không phải ông ta la dài nó, mà đó là cách ông che chở yêu thương cưng chiều mới lớn tiếng như vậy. Mạc Như Khanh cười, dẫn Lan Khê tới thẳng xe của Mộ Tử Minh. Nụ cười của bà làm cho người ta động lòng, ánh mắt rũ xuống giống như đưa Lan Khê là một việc rất mất mát. Bà tỉ mỉ sắp xếp thành từng bước một, đưa tay nhẹ nhàng đùa bỡn trên cổ tay. Mạc Như Khanh hơi ngước mắt lên nhìn lòng bàn tay rồi lạnh lùng. Suy nghĩ, bắt đầu từ bây giờ bà sẽ không để cho con bé này cùng Yến Thần gặp nhau nữa. Sẽ đưa nó đi thật xa, không để cho nó trở lại. Yến thần nên khôi phục lại bộ dáng lúc đầu, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Cửa ở sau xe được mở, Mộ Tử Minh thay Lan Khê xách hành lý. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mà không biết rằng mình đang nghĩ gì. Ánh mắt ẩn sâu giấu sau mắt kính quan sát Đường tiểu muội, là em họ xinh xắn của mình. Lan Khê khéo léo đứng bên cạnh, gió thổi tóc của cô bay lên để lộ ra một sự cô đơn. Nhưng ngay khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lóe sáng biểu diễn một lường. Chiếc mô tô vang lên ầm ĩ, tất cả mọi người ở Mộ gia đều kinh ngạc la lên một tiếng. Két, tiếng thắng xe bén nhọn, đột nhiên quan sát bên cạnh chính là xe của Mộ Tử Minh. Xe thể thao dừng lại, Nhất Minh Hiên nở một nụ cười sáng chói. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không có phản ứng, Mạc Như Khanh là người đầu tiên. Bà nhạt nhiên cười rồi lúng túng nói, Minh Hiên, sao con rảnh rỗi tới đây? Nhất Minh Hiên vừa mới lái xe thật nhanh tới đây, cho nên bây giờ khi buông tay lái hai tay đều bị tê dại. Trong lòng đầy căng thẳng tuy nhiên vẫn cười ưu nhã bước xuống, đóng sầm cửa xe lại, hồn nhiên nhưng vẫn không mất đi khí phách, đi vào Mộ gia. Nhất Minh Hiên từ từ đi tới, nhìn hành lý trong cốp xe, khóe miệng không nhịn được, nở một nụ cười, rồi nói, xem như mình cũng kịp thời. Muội muội à, em định dọn nhà ư? Nhưng trên thực tế, trong lòng của anh có chút kinh hãi. Anh kinh hãi vì rạng sáng hôm nay Mộ Yến Thần đã gọi điện thoại dặn dò anh. Cậu ta nói những lời như vậy, vô cùng hoang đường lại làm cho Nhiếp Minh Hiên kinh tâm động phách. Anh cố gắng hỏi Mộ Yến Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng người nào đấy rõ ràng không có chút sức lực để giải thích cho anh nhiều việc như vậy. Giọng nói lạnh lùng bên tai, Nhiếp Minh Hiên nghe được giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền tới, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Giữ Lan Khê lại. Khi nghe được bốn chữ đấy, Nhiếp Minh Hiên lập tức tỉnh ngủ, sống lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Giọng nói của Mộ Yến Thần thật đáng sợ, giọng điệu không giống như muốn giữ ai đấy lại, mà giống như muốn giết người, vô cùng khắc nghiệt. Mạc Như Khanh nhìn người đột nhiên xuất hiện, nụ cười càng thêm kinh ngạc. Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao đột nhiên con tới đây? Lan Khê đang muốn tới trường Z để học, dì nên bảo Tử Minh đưa con bé tới đấy tham quan trước. Thủ tục dì đã làm xong hết, giờ chỉ cho con bé thích ứng thôi. Cho nên bọn họ không có thời gian nữa, còn phải đi gấp. Con vào đi, ngồi xuống uống ly trà với hai bác. Nhiếp Minh Hiên nở một nụ cười thật tươi vô cùng mê người, nhấc ngón tay, anh kiêu căng ngước mắt lễ phép. Ba gái, trà thì phải để khi khác uống. Hôm nào gọi tới con nhất định sẽ rest, không dám chậm trễ. Biết muội muội muốn đi xa, cho nên con mới cố ý tới đón. Lặng lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp giống như một minh tinh, ánh mắt Nhiếp Minh Hiên sáng lên dịu dàng. Tiểu muội, đúng lúc anh cũng muốn đi tới trường Z, có muốn đi cùng với anh không? Những lời đấy làm cho những người chung quanh đều ngẩn ra. Lan Khê trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng và khó hiểu nhìn anh. Mà người kinh hãi nhất chính là Mạc Như Khanh. Bà ôm ngực thật chặt giống như đang che giấu sự sợ hãi của mình, bật cười nói. Trường Z? Minh Huyên, con đùa gì vậy? Năm trước dì nghe ba con nói là con đâu có kế hoạch gì ở đấy, tại sao hôm nay con lại muốn đi? Trong ánh mắt của bà khẩn trương bởi vì bà biết Nhiếp Minh Hiên có quan hệ thân thiết với Yến Thần. Cổ họng của bà từ từ căng cứng. Nhiếp Minh Hiên cứng ngắc, nở nụ cười là nhạt nhẽo nhìn Mạc Như Khanh dịu dàng nói. Dạ, bởi vì con có người giao phó, con phải mang cô bé này đi, bảo vệ cô ấy thật tốt. Nói xong anh cũng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao cũng là con gái của người khác, mình làm vậy có chút càn rỡ. Nếu như ông cụ biết được nhất định sẽ mắng một trận, nhưng do Yến Thần dặn dò nên Nhiếp Minh Hiên không có chút do dự. Mở cốp xe sau xách hành lý của Lan Khê ra. Ngước mắt cô, nhìn cô rồi cười yếu ớt nói. Tiểu muội, năm trước chúng ta có gặp nhau rồi mà. Lan Khê bình tĩnh nhìn anh, trong mắt đàn đầy khiếp sợ. Năm trước, nói là năm trước nhưng chỉ cách đây có một tuần. Cô đã đi Los Angeles để hưởng thụ năm mới. Còn mọi người ở nhà thì đón Tết Nguyên Đán. Nhất Minh Hiền búng tay một cái, lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhẹ nhàng ôm cô đi. Vòng qua mọi người đang mất hồn, Mộ Tử Minh cảm thấy có cái điều gì đấy không thể giải thích được. Sau lưng truyền tới giọng nói khẩn trương, nghiêm nghị của Mạc Như Khanh nói. Con đứng lại. Giày cao gót rậm xuống mang theo âm thanh bén nhọn từ sau truyền tới. Đè xuống lửa giận đang sôi trào trong lòng, sắc mặt Mạc Như Khanh trắng bệch, nhìn bóng lưng Nhiếp Minh Hiên cười lạnh. Có người giao phó. Nhiếp Minh Hiên, chả nghĩa là Yến Thần giao phó cho con, muốn mang con bé đi. Nhiếp Minh Hiên giật mình, cảm thấy sắp có chuyện không tốt xảy ra. Lại nhìn người đang trong khuỷu tay của mình, môi hồng răng trắng, như được thiên nhiên điêu khắc vô cùng xinh đẹp. Ý định ở trong lòng liền kiên định thêm một chút, ngoái đầu nhìn lại, Anh nở một nụ cười sâu xa. Bác gái, tiểu hài tử không tình nguyện thì không được cưỡng ép. Ép buộc quá trắng chắt sẽ có người che chở. Con đảm bảo sẽ không gây phiền toái gì. Chúng ta chờ Yến Thần trở lại hãy nói, có được không? Ý của câu vừa rồi rất rõ. Khuôn mặt xinh đẹp của Như Khanh nổi đầy gân xanh. Hốc mắt trừng to chứa đầy hận ý. Móng tay bấm sâu trong lòng bàn tay vô cùng đau đớn. Bà cười lạnh. Đến giờ phút này, rốt cuộc bà cũng biết được ý định của Yến Thần. Cho dù Los Angeles bị mưa sa ngăn trở, cho dù ba nhân lúc yếu đuối mà thừa cơ không cho nó kịp ứng phó, nhưng nó vẫn có thể bất chấp tất cả ngăn cản hành động của bà. Thông minh như nó, chắc chắn lúc còn ở Los Angeles đã đoán được ý định của bà rồi. Thật không nghĩ tới, Mạc Như Khanh hít sâu một hơi, á sắc mặt ửng hồng, kích động đến mức không thể kiềm chế. Không nghĩ, nó lại dùng cách thức ôn hòa này để bài xích. Nó muốn thế nào? Nó muốn nghịch thiên sao? Trong mắt của Nhiếp Hiên có chút hổ thẹn, cười yếu ớt, nhỏ giọng. Con sẽ đưa cô ấy tới trường an toàn. Làm phiền cậu rồi, Mộ công tử. Nói xong ngước mắt nhìn Mộ Tử Minh, dắt Lan Khê tới thẳng chỗ xe của mình, đem hành lý ném ra phía sau, tự mình đưa cô lên xe. Lan Khê vừa ngồi xuống, khuôn mặt nhanh chóng trắng bệch, không dám quay đầu nhìn Mạc Như Khanh. Cô biết sắc mặt của bà bây giờ nhất định khó coi. Vào giờ khắc này nghe được tên của Yến Thần, cô vô cùng mừng rỡ nhưng vẫn có chút sợ hãi. Cô đã không vâng lời, cô không biết phải đối mặt với chuyện này bằng cách nào, vượt qua như thế nào. Ánh mắt của Mạc Như Khanh dần dần trở nên sắc lạnh, nhìn chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lùi về phía sau, đánh một vòng rồi chạy đi. Trong lòng như chóng trở nên lạnh hơn, bà đã hiểu, rốt cuộc đã hiểu, bọn nó là man thiên quá hải, tức nghĩa là che mắt thiên hạ. Dùng những lời nói tốt đẹp để giải quyết vấn đề mà không chút lo lắng nào. Căn bản, không có biện pháp để thay đổi bọn nó nữa. Vở kịch hoang đường này vẫn còn tiếp tục. Bà đã cố kiên nhẫn, cố bao dung cho chúng nó lâu như vậy. Vậy mà giờ phút này đây tất cả đều bị tiêu tan hết. Gió như gào thét, thổi vu vu qua cửa sổ. Nhiếp Minh Hiên lái xe, nhìn vào sau kính chiếu hậu. Ánh mắt sâu xa, anh thấy bóng dáng mềm mại ngồi kế bên mình đang lặng lặng ngắm nhìn phong cảnh. Ánh mắt sáng lên không biết suy nghĩ việc gì, cố gắng thu lại ánh mắt. Nhưng trong đầu vẫn hiện lên bóng dáng mềm mại của cô. Ngón tay nghiền lên môi mỏng, anh dựa vào cửa sổ xe đột nhiên nhớ rằng cô bé này mới chỉ 17 tuổi, còn chưa trưởng thành. Trẻ tuổi như vậy, làm cho anh có cảm giác xa cách, không thể đoán ra được tâm tư của cô bé. Mà cô lại cùng anh em tốt nhất của mình, oanh oanh liệt liệt, yêu đương cấm luyến. Mắt nhíu lại, Nhiếp Minh Hiên đột nhiên chạy chậm, dừng xe ven đường. Lúc này Lan Khê ngớ ngẩn, trong mắt hiện lên cảm xúc khác thường, lông mi run một cái. Cô thấy Nhiếp Minh Hiên cởi dây an toàn, nhích người lại gần, ánh mắt sáng ngời giống như đang nghiên cứu chân bảo hiếm thấy, nhích lại gần hơn nữa nhìn cô chằm chằm. Nhiếp Minh Hiên đột nhiên gọi một tiếng, nở nụ cười nhẹ. "Muội muội, anh có nói qua chưa, rằng em rất xinh đẹp." Lời nói vô cùng ngọt ngào, mềm mại như tơ, lại có chút nghiêm túc. "Rất đẹp, như được thiên nhiên điêu khắc, không son phấn, nhưng lại lộ ra một mùi vị quyến rũ vô cùng mê hoặc." Liếm liếm môi, Nhiếp Minh Hiên theo mắt tiếp tục nói. Không chỉ xinh đẹp, hôm nay Yến Thần để cho anh tới, cụ thể muốn làm cái gì anh không rõ. Cũng không biết hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần cậu ta chịu mở miệng, anh nhất định sẽ không có lý do gì để cự tuyệt. Nhưng muội muội, anh thật tò mò, em yêu Yến Thần hả? Hơi thở trầm thấp của Nhiếp Minh Hiên mang theo chút kỳ lạ. Cô đột nhiên mở miệng nhìn về phía anh, nói rõ ràng lưu loát từng chữ. Vâng. Em yêu Yến Thần. Gương mặt của Nhiếp Minh Hiên nghe câu này thoáng chốc cứng đờ lại. Lan Khê vô cùng bình tĩnh, ánh mắt trong suốt như hồ nước nói. Anh tò mò việc này phải không? Anh muốn biết nên em sẽ nói cho anh biết. Em yêu Yến Thần. Nhiếp Minh Hiên có chút kinh hãi, ở trong lòng bị chấn động. Biết là một chuyện, nhưng chính tay nghe được cô nói yêu một cách rõ ràng như vậy lại là một chuyện khác. Ánh mắt của anh nhanh chóng thay đổi. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, nở một nụ cười nhạt và không ngừng suy nghĩ về việc hoang đường đấy, thật sự làm điên đảo chúng sinh. Điện thoại trong túi reo lên cứu anh một mạng, để cho anh không ở trên đầu sóng ngọn gió mất hồn đến mức mất mặt. Bởi vì không biết làm thế nào, nghe cô nói yêu, trái tim anh giống như bị thiêu đốt. Nhiếp Minh Hiên mím môi, vẽ được một đường cong dựa vào xe nghe điện thoại. Không biết ai gọi tới, hỏi đông hỏi tây, anh cũng chỉ trả lời qua loa, hoàn toàn chẳng chú ý gì tới vẻ mặt khi nói ra những câu đấy. Lan Khê trên cửa sổ, sắc mặt dần dần tối. Nhanh chóng trở nên cô đơn, thương cảm, mờ mịt không thể thấy tương lai. Một tình yêu như vậy, cấm kỵ, vô cùng gian nan. Người bên ngoài nhìn vào thấy giống như con thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng cũng chỉ có thể thiêu cháy lẫn nhau. Một lần nữa xe lại khởi động, khóe miệng của Nhất Minh Hiên không ngừng nở nụ cười, cúp điện thoại, rồi nhanh chóng gọi điện cho Ngộ Yến Thần. Mặc dù biết cậu ta đang trên máy bay không thể nghe, nhưng vẫn còn cố chấp để lại một tin nhắn thoại. Cô ấy đã ở thành phố Z rồi, nghe nói là ở nhà chú hai của cậu, cậu có thể chạy thẳng tới đấy. Cô bé vừa mới nói với mình là cô ấy yêu cậu, cho nên Yến Thần, nhanh lên một chút. Anh gọn gàng nói, xe chạy nhanh hơn, nở nụ cười nhạt mê người, giọng nói bất đắc dĩ. Khóe miệng Nhất Minh Hiên nở một nụ cười sâu xa rồi cúp điện thoại, mở đèn xe, nhanh chóng chạy tới phía trước. Nhân tiện nhìn kính chiếu hậu, Lan Khê đột nhiên quay sang, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Vào đêm, thành phố Z dàn xếp đã xong xuôi. Đi đến chào hỏi thím hai, rồi đi ra ngoài tiễn Nhất Minh Hiên. Trong nháy mắt, Lan Khê bất lực. Nhiếp Minh Hiên tựa vào cửa sổ xe đốt một điếu thuốc. Trời đã rất tối, thế nhưng anh lại còn phải chạy về tận thành phố C. Ngẩng đầu thấy Lan Khê đứng trước cửa nhà bình tĩnh nhìn anh. Anh cười một cái, ngón tay cầm điếu thuốc của anh xoa xoa mi tâm rồi nói: "Muội muội, em có biết ánh mắt của em bây giờ rõ ràng đang xem anh như không khí, mà lại thương nhớ người đàn ông kia không?" Trong lòng anh cảm thấy như sắp chết, loại cảm giác đấy là loại tâm tình gì? Lúc này Lan Khê mới phát hiện ra là mình quá chuyên chú. Mắt nhìn xuống, tựa vào cạnh cửa không nói lời nào. Nhất Minh Hiền tiếp tục cười, giơ tay nhìn đồng hồ, an ủi. Em cứ yên tâm ở nơi này, tất cả mọi việc, cậu ta sẽ giải quyết. Nói xong mở cửa xe ngồi vào, lời vừa mới nói, ngay cả anh cũng cảm thấy là đang lừa dối gạt. Giải quyết, chuyện này phải giải quyết như thế nào, và giải quyết làm sao được. Lan Khê ôm anh thật chặt, nghẹn ngào không nói ra lời, kìm nén nước mắt nóng bỏng vùi sâu vào trong cổ anh. Trong con người của Nguyễn Thần hơi phiếm hồng, ngón tay luồn sâu giữ chặt tóc của cô. Giờ phút này trên đường phố, không khí đêm khuya lạnh thấu xương, đèn đường lộ ra nét cô đơn vung vẩy. Hơi thở nhẹ nhàng cũng nhanh chóng ngưng kết thành hơi nước, rồi chậm rãi bay lên. Điều này khiến cho Nguyễn Thần xác định được mình thật sự đã trở về nước và đang thực sự là đang ôm cô ở trong lòng. Lái xe không ngừng nghỉ trở về thành phố Z, một nơi xa lạ lạnh lẽo bởi vì có cô mà trở nên vô cùng ấm áp. Trong thoáng chốc, ánh mắt thâm thúy trở nên sáng ngời và nóng bỏng, môi mỏng dán sát mái tóc, giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn. Sao em lại mặc như thế này mà chạy ra ngoài? Áo ngủ bằng vải bông, đúng là có thể ngăn cản ký lạnh. Nhưng thời điểm cô liều mạng đi cài nhắc tới để ôm lấy anh như vậy, khi cử động tay chân đều lộ ra một khoảng, tay và chân nhắc đều chắc lạnh. Lòng của Nguyễn Thần quét đến đôi chân đang xỏ dép lê, trong nháy mắt, ánh mắt của anh càng nóng. Lan Khê lắc đầu căn bản không nói ra lời. Trên thực tế cô không biết mới vừa rồi ở một chỗ xung động nhất thời đã dẫn dắt cô chạy tới. Phải giải thích thế nào, đôi cánh tay đang ôm chặt cô, ánh mắt của Nguyễn Thần sắc lạnh cúi người mở cửa xe. Không khí ấm áp trong xe tràn tới, Lan Khê không rời anh nửa bước. Trong tròng mắt lóe ra nước mắt trong suốt, lảo đảo ôm lấy hông của anh. Ánh mắt của Nguyễn Thần buồn bã, ngoái đầu nhìn thấy vẻ đáng thương và kỳ vọng dưới đáy mắt của cô. Rồi hung hăng hôn lên mãnh liệt ở trên môi mềm mại của cô, chằn chọc cắn nuốt, hơi thở gấp gáp nặng nề kèm theo hơi thở tản ra không khí. Bàn tay của Yến Thần nâng cô lên, ôm chặt lấy thân thể và cúi đầu chui vào trong xe, tiếp tục dừng tư thế hôn ép cô thật sâu vào chỗ ngồi. Cảm thấy chưa đủ, ánh mắt của Yến Thần lạnh lùng, bàn tay hơi dùng sức kiềm chặt cằm của cô lại. Lan Khê bị buộc mở hàm răng ra, trong nháy mắt lưỡi của anh như lửa nóng chiếm thành đoạt đất, nâng gáy của cô lên nặng nề mút vào. Sự nhớ nhung lo lắng bị đè nén trong lồng ngực nháy mắt mãnh liệt tràn tới. Lan Khê bị anh kích thích như vậy mê muội, ánh mắt ướt át, hai cánh tay mềm mại quấn chặt để cho anh đòi hỏi sâu hơn. Cô nhớ anh nhớ tới mức không biết phải làm gì. Nguyễn Thần cũng chẳng tốt hơn chút nào, ánh mắt nóng bỏng hơi phiếm hồng, một tay giữ chặt cằm cô chạm tới da thịt, một tay khác sờ loạn trên eo cô, ôm chặt cô rồi hung hăng vuốt ve. Nhìn cô khó chịu than nhẹ ra tiếng, trong lòng anh run rẩy. Xoa hơi mạnh, Lan Khê đau tới mức khẽ rên, hai cánh tay mềm mại trong vòng, chống đỡ vai của anh, muốn lui về sau một bước. Nhưng Mỗi Thần không cho phép, cánh tay to lớn kéo cô vào trong lòng một lần nữa. Sức lực ở bàn tay ngang hông chợt nhẹ đi rất nhiều, chậm rãi xoa nơi vừa mới bị anh bấm đau. Trên môi cũng dịu dàng trằn trọc, đều là yêu thương, an ủi, nhung nhớ. hốc mắt khẽ ướt át, bên tai nghe thấy phanh một tiếng, cửa xe bị đóng lại. Ấm áp trong nháy mắt tràn đầy không gian, trong một chỗ ngồi chật hẹp của buồng lái, Mộ Yến Thần ôm lấy cô hôn triền miên. Tay có chút lạnh, thăm dò vào trong quần áo của cô xoa nhẹ để cô thích ứng. Sau đấy mới từ sau lưng, lần tới trước ngực, từ khoảng da nhẵn nhụi ở dưới nách chuyển qua trước mặt. Nhẹ nhàng giữ chặt nơi đẫy đà, nắm nấy, tỉ mỉ, thương yêu. Cảm xúc vội vàng mãnh liệt, một lúc sau mới vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt núp ở trong ngực anh nhẹ giọng, mang theo một chút mất mát. Trước khi dẫn em trở về dì đã nói, có lẽ sẽ chỉ ở thành phố C mấy ngày. Thăm hết họ hàng thân thích sẽ đưa em tới đây. Em không muốn học cấp 3 ở thành phố Z, không phải do em. Nhưng bọn họ cứ động đoán quyết định như vậy. Muộn thần hôn xuống in giữa trán cô sắc mạch lại hàn băng. Lông mi dài run lên, Lan Khê quay lại quấn chặt lấy anh giống như đang ôm lấy tình yêu của cả cuộc đời. Đột nhiên Lan Khê nhớ tới vấn đề ngước mắt nói. Thím hai, rốt cuộc em phải gọi bà ấy là gì? Gọi bà ấy là bà ngoại hay bà nội? Vừa mới vừa rồi em không biết nên gọi thế nào. Có lẽ bà sẽ cảm thấy em không lễ phép. Dù sao cô vẫn phải ở đây cho tới tận khi tốt nghiệp trung học. Cô không thể tiếp tục như vậy. Mỗi thần cũng không trả lời. Gò má lột ra một chút lạnh. Bàn tay nắm chân trắng mút của cô lộ ra bên ngoài. Tì trên trán cô anh nói thật nhỏ. Em không cần phải biết. Lan Khê ngẩn ra. Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Chỉ ôm chặt anh không buông. Nhìn quần áo của anh. Lại là bộ sáng sớm mà ngày hôm đó ở Los Angeles anh đã mặc ra khỏi cửa. Chợt phát hiện trên phía vai của anh còn dính bùn, tỏa ra hơi ẩm ướt. Cô run một cái, buông ra một chút mới phát hiện dưới quần áo của anh che giấu không ít vết thương nhỏ. Mu bàn tay lộ ra một vết thương dữ tợn, vết máu đã khô lại. Cô hoàn toàn hoảng sợ, ngẩng đầu theo bản năng chạm lên trán. Dưới lòng bàn tay là nhiệt độ nóng bỏng, đồng thời cảm thấy có chút dính dính. Vén tóc trên trán, ở đấy mới thấy một khoảng máu bị ứ động. Nhất thời âm điệu của Lan Khê phát run, nói anh hai, anh bị sao vậy? Ánh mắt của Yến Thần lạnh nhạt, dịu dàng nắm tay cô đang che trên trán của mình, nói thật nhỏ nói, có chút chuyện ngoài ý muốn, em không cần phải lo lắng. Giọng nói của cô run rẩy nghẹn ngào, nhưng mà cả người anh đang nóng, mà sao trên tay anh lại có vết thương? Bàn tay đưa ra giữ chặt cằm của cô, thu hết vẻ lo lắng và đau lòng của cô dành cho mình vào trong mắt, Mộ Yến Thần nói, em có muốn sống ở đây không? Hơi thở Lan Khê nghẹn trong cổ họng, ánh mắt run rẩy. Không biết tại sao đột nhiên anh chuyển đề tài. Nắm chặt cổ tay của anh không buông, nghẹn ngào buông ra một từ không muốn. Mỗi thần gật đầu một cái, cúi đầu hôn môi cô nói. Vậy nghỉ ngơi cho tốt, buổi sáng đã ngủ mấy tiếng trên máy bay. Em muốn về phòng của anh ở đây để ngủ không? Vấn đề này của anh khiến cho đầu óc cô của choáng váng. Trước mắt lấp lánh, Lan Khê ôm chặt, ánh mắt nhẹ nhàng sáng sủa. Không mở lời, nhưng cái ôm chặt này của cô đã cho anh đáp án. Anh có phòng ở đây, vậy thì tại sao lại không về? Trôi nổi vượt biển, đi đường dài mệt mỏi, mãi đến giờ phút này lo lắng trong phòng của Mộ Yến Thần mới từ từ đè xuống. Ánh mắt của anh hồi tưởng lại vụ đất đá trôi ở vùng núi tại Los Angeles, còn có sự cố tông vào đuôi xe khi lái xe về khách sạn. Đều giống như một giấc mộng, nếu không phải là vết thương trên người và quần áo bị ẩm, anh sẽ cảm thấy dường như những chuyện kia không hề xảy ra. Cúi đầu hôn mách của cô, anh cảm thấy trong lòng chợt an tĩnh hẳn. Ở trong lòng của Lan Khê, tràn đầy nỗi chấn động, tại làm sao có thể ngủ. Cô có giúp trong lòng anh, tìm mọi cách tra hỏi, mặc kệ thế nào cũng không chịu nói. Bị hỏi đến nóng nảy, anh nắm chặt cầm cô hôn sâu theo tiêu chuẩn chặn đứng suy nghĩ. Cô chóng mặt, giống như đang bay trên đám mây. Dù sao cũng là bị dày vò tới mệt mỏi, vừa nãy ở nhà bị mất ngủ, rốt cuộc bây giờ cô cũng đã ngủ được. Ở chỗ ngồi của Lan Khê, lặng lặng nằm thấp xuống, được anh ôm vào trong ngực. Giờ phút mơ, anh đã nắm chặt lấy cổ tay. Lòng bàn tay lạnh như băng, được bàn tay của cô sưởi ấm, cả đêm không buông lỏng. Trong đêm tối, con người của Mộ Yến Thần sáng lấp lánh, càng tỉnh táo lại càng lạnh. Ngày hôm sau, mẹ của thím hai là bà Tần Phương Dung ngơ ngác nhìn trong nhà, đột ngột xuất hiện một chàng trai anh tuấn bất phàm, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Lão phu nhân thật thà giơ tay của Mộ Tử Minh nói. Mộ Tử Minh, vị này là ai? Khóe miệng của Mộ Tử Minh chứa đựng nụ cười lạnh nghi hoặc gọi một tiếng anh họ. Sau một tiếng kêu này thì cửa của căn phòng cuối cùng cũng bị mở ra. Lan Khê đã tắm rửa sạch sẽ đi tới. So sánh với ngày hôm qua không biết có bao nhiêu sức sống vui vẻ. Ánh mắt lấp lánh, xinh đẹp đến mức người ta không rời mắt được. Trên ghế salon, Mẫn Thần ngước mắt nhìn thấy cô ánh mắt mềm nhũn, dùng ý tứ rằng cô đi tới đây. Giọng nói của Mẫn Thần trầm thấp từ tính nhạt nhạt vang tới, dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua khuôn mặt của Tần Phương Dung lễ phép. Hôm qua đã khiến mọi người phiền toái. Hôm nay cháu sẽ đưa cô ấy trở về thành phố C, cô ấy sẽ không ở đây nữa, cho nên mới đến đây thông báo là cháu dẫn cô ấy đi. Đôi mắt của Mộ Tử Minh chấn động, ý lạnh càng đậm. Cười lạnh nói, anh họ, đây là anh đang làm loạn. Em còn chưa đưa cô ấy tới trường học để xem, cô ấy ở đây cũng là do bác cả sắp xếp. Mà anh ở đâu đến, không phải anh vẫn đang lốt Angeles sao? Mẫn Thần nhìn người em họ của mình một chút, ngay cả nói cũng chẳng thèm, ánh mắt lạnh lùng đứng dậy. Kéo Lan Khê, một lần nữa nói với Tần Phương Dung, đã làm phiền bà rồi. Tính tình của Tần Phương Dung ôn hòa mềm mại, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đứng lên nói, nếu không các con ở lại dùng bữa cơm. Mộ Tử Minh cau mày, kêu một tiếng bà ngoại, ngắt lời bà, rồi nhìn lên có ánh mắt lạnh, nhìn chằm chằm Mẫn Thần nói, anh họ, có phải anh quản quá nhiều rồi không? Em gái đi học trường nào cũng đến phiên anh quản à? Hai người cũng quá gần gũi nhau đấy nhỉ? Đứng ở bên cạnh, sắc mặt của Lan Khê trắng nhợt, ánh mắt của Mẫn Thần lạnh nhạt như nước, vỗ ý vai cô bảo đi lấy hành lý. Sau đấy ưu nhã nghiêng người, lạnh mặt quét mắt qua Mộ Tử Minh, gợi lên ý lạnh, cười nói, không tới lượt tôi trông nom, chẳng lẽ tới lượt cậu? Mộ Tử Minh đột nhiên bị nghẹn, sắc mặt đỏ lên nói không ra lời. Mãi tới khi bọn họ cùng đi ra khỏi cửa, Mộ Tử Minh cảm thấy có chút gì đó kỳ quặc, luôn cảm thấy có cái gì đấy không đúng. Ở cửa ra vào nhìn bọn họ lên xe, rồi lái xe đi. Mộ Tử Minh không nhịn được, cầm điện thoại gọi cho Mạc Như Khanh. Bác cả, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện là do bác bảo con làm, anh họ của con lại vừa xuất hiện, dẫn người đi rồi. Con thấy lạ, làm sao nháy biết Lan Khê ở đây? Bà thả tay xuống bên ly trà, nhìn khí nóng lượn lờ bay lên cao, thần khí bình tĩnh nói, bác biết rồi, con cứ để cho bọn họ trở lại đi. Mộ Tử Minh lần nữa im lặng, cúp điện thoại anh mới âm thầm nghĩ, ở đây anh có thể giải quyết vấn đề sao? Trước kia anh chỉ cảm thấy Mộ Ân Thần thích làm ra vẻ, dù khiêu khích thế nào, như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn kiêng dè mặt mũi của bác hai. Nhưng bây giờ thì... Đợi một chút. Mộ Tử Minh mí mắt giật giật, nhìn chiếc xe đã đi xa, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng quỷ dị, làm cho bản thân sợ hết hồn. Hai người này sẽ không phải là... Tại Mộ gia, trên bàn cơm Mạc Như Khanh dịu dàng giải thích với Mộ Minh Thăng, chỉ nói Lan Khê có chút không thích ứng, lên làm loạn muốn quay về. Gọi điện thoại cho Mộ Yên Thần để anh đi đón. Cho nên Mộ Yên Thần vừa mới xuống máy bay, không tới 2 giờ lại phải lái xe tới thành phố Z cả đêm đón con bé. Mộ Minh Thăng giận đến mức đập bàn, gân xanh tím tím nổi đầy trên mặt. Mạc Như Khanh ngẩn ra, mắt thấy cốc sữa tươi trên bàn chấn động văng tung tóe, vội vàng kêu người giúp việc dọn. Mộ Minh Thăng lại càng tức, sắc mặt càng đen nói, trước kia tôi lại không cảm thấy con bé tùy hứng như vậy, trong lòng không biết suy nghĩ gì cả. Yến Thần vừa xuống máy bay, lại phải chạy tới chạy lui qua hai nơi. Con bé này thật... Mạc Như Khanh giúp ông bóc vỏ trứng, cười yếu ớt, vỗ tay ông bảo, Minh Thăng, được rồi, đừng có tức giận. Cô gái nhỏ cáu gắt cũng không sao, cho dù Yến Thần có chút mệt cũng chẳng có gì. Mộ Minh Thăng nhíu mày, giận đến bốc hỏa nói, nó còn ít chuyện vất vả sao? Ở Mộ gia tôi thấy nó như thế nào? Ủy khuất cho nó sao? Con bé còn gây ra phiền toái. Con bé cố ý gây khó dễ cho tôi, đây còn gây cả khó khăn cho bà nữa. Động tác của Mạc Như Khanh dừng lại một chút, ánh mắt mê ly, dịu dàng nói, thật ra tôi làm những thứ này không phải là không có lý do. Giống ông, tôi cũng cảm thấy Lan Khê có chút kỳ lạ. Ông nên biết thời điểm nước ngoài Yến Thần rất ưu tú, bên cạnh nó luôn có một đống con gái vây quanh. Từ nhỏ Lan Khê là con gái một, đột nhiên có anh trai che chở nên lệ thuộc vào là đương nhiên. Tay vân vê vỏ trứng, ánh mắt của bà né tránh một chút gì đấy nhỏ giọng. Cô gái 17-18 tuổi sẽ dĩ nhiên nảy sinh tình cảm. Chỉ là có chút chuyện phải nói rõ, Yến Thần là anh trai con bé. Dù nó sùng bái lệ thuộc cũng có thể tùy hứng, nhưng mà không thể thích. Ông thấy tôi suy nghĩ quá nhiều có phải không? Một câu nói này dường như làm cho muộn phiền, buồn bực trong lòng của Mộ Minh Thăng bộc phát. Ánh mắt già nua của ông trợn to, bên trong lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng được. Nhìn bà xã mới cưới, lúc này mới nhận ra mình lại có thể bỏ quên vấn đề quan trọng như vậy. Khuôn mặt già nua đỏ lên, nắm chặt tay cẩn thận nghĩ tới tất cả những điều không bình thường ở con gái. Càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện sẽ như vậy, giận tới phát run. Một lúc sau giọng nói hùng hậu kìm nén phát ra hai chữ: hoang đường. Mạc Như Khanh biết, điểm dừng, êm ái tựa chỗ ngồi, cầm ly sữa uống một hớp. Bà biết rằng sẽ phải làm như vậy, chỉ là một chút suy nghĩ và suy đoán không thực tế cũng sẽ làm cho Mộ Minh Thăng cả người sao động, đứng người không yên. Bà mơ hồ nhìn thấy gân xanh trên trán của ông, giống như là hận không thể bóp chết cô con gái tùy hứng làm bậy. Bà vô tâm xúi dục, nhưng nếu như biết, bà không mở miệng trước chỉ sợ cũng sẽ có người lên tiếng. Chạm lên tay của Mộ Minh Thăng, Mạc Như Khanh dịu dàng nói: Minh Thăng, Yến Thần bọn nó sắp trở về, đến lúc đấy ông đừng nổi giận với Lan Khê. Tất cả mọi chuyện hãy để tôi giải quyết, ông thấy có được không? Trong con người xinh đẹp của bà tràn đầy tự ái, chân thành, khuôn mặt già nua của Mộ Minh Thăng kìm nén không được phát ra tiếng. Một lúc sau mới mím chặt môi vũ bàn tay của bà nói: Được, giao cho bà đấy. Lan Khê là con gái rất nhiều việc, tôi ra mặt nó thì sẽ không thích hợp. Bà cũng coi như mẹ nó, giúp tôi khuyên bảo một chút, đừng để con bé muốn thế nào cũng được. Ở nhà thì không sao, chứ đi ra ngoài sẽ làm mất mặt Mộ gia đấy. Mạc Như Khanh cười yếu ớt gật đầu trấn an. Dọc đường Lan Khê kinh hồn bạt vía, càng tới gần Mộ Trạch cô càng bất an. Không biết khi nào về nhà sẽ nghênh đón mình là cơn mưa to gió lớn. Khi dừng đèn đỏ ngã tư, bất an trong lòng đã sôi trào tới mức không kiềm chế. Ánh mắt mang theo một chút yếu ớt, cởi dây an toàn vượt qua hòm giữ đồ để đến giữa ghế chỗ và anh. Mộ Yên Thần đã thấy cô bò tới gần, nâng tay lên từ tay lái, tự nhiên nhốt chặt cô trong ngực. Ánh mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn vào khuôn mặt tràn đầy bất an của cô, vuốt gáy cô rồi hôn lên môi. Cô sợ hãi lo lắng, anh cũng có thể cảm thấy rõ. Ngồi trở lại đi, anh sắp lái xe bây giờ, đừng có sợ, anh ở đây. Giọng nói của anh trầm thấp, lộ ra khàn khàn hấp dẫn, ngước mắt ngắm cô. Khi trở lại Mộ gia, anh nhàn nhạt dắt tay cô đi lên lầu, không nói với ai điều nào hết. Mạc Như Khanh ngồi yên lặng trên sofa, cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh như băng của Mộ Yến Thần. Mặc dù anh đi qua, không trao đổi ngôn ngữ nhưng bà đã cảm nhận được sát khí. Chắc chắn là do trách bà liên tục tự ái làm mọi chuyện. Mà ở cửa lớn của Mộ Trạch, xe của Nhan Gia chậm rãi dừng lại. Nhan Mục Nhiễm bước xuống xe, trong đầu vẫn còn ong ong không ngừng hiện lên điều mà Mạc Như Khanh vừa mới nói. Từ trước tới giờ cô cũng biết Mạc Như Khanh là người phụ nữ thông minh, nhưng không nghĩ rằng lại khôn khéo tới trình độ như vậy. Vừa vào cửa bà đã bắt đầu bằng câu: ảnh của con gì đã nhận được, chụp không tệ. Nhan Mục Nhiễm nghe câu này bắt đầu run sợ, nói chuyện với nhau một lần xem như đã có chung nhận thức. Mạc Như Khanh nói: Mục Nhiễm, mặc dù bác với con cùng phản đối chuyện Yến Thần gây nên chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng Yến Thần là con trai bác. Cho dù Lan Khê không được, bác cũng không muốn tìm một người phụ nữ đầy mưu kế để hỗ trợ nó. Điểm này con có thể hiểu chứ. Nhưng cuối cùng bác vẫn bị kiềm chế bởi con, những chuyện này con biết rồi cũng không nên nói ra ngoài để trao đổi. Mong con nể mặt Yến Thần giúp bác giữ kín. Về sau tương lai của con và Yến Thần ra sao thì phải xem bản lĩnh của con. Bác tuyệt đối sẽ không ngăn cản gì nữa, con cảm thấy thế nào? Nhan Mục Nhiễm nghe được mà kính sợ, chê cười bảo: Bác gái, suy cho cùng bác muốn làm gì bọn họ? Ánh mắt của Mạc Như Khanh lãnh bạc quét tới, dịu dàng cười yếu ớt, nụ cười lại lạnh như băng trả lời: Sao con không hỏi xem Yến Thần nó muốn làm gì với bác? Làm mẹ có thể nhân nhượng thì ba sẽ nhân nhượng, nhưng chỉ sợ anh không cần nhận lấy sự nhân nhượng này. Từ phòng tắm bước ra, sau khi gội hết uể oải và mệt mỏi, Mộ Thần ngồi trên sofa. Sau một lúc lâu anh đứng dậy tới phòng của Lan Khê, định giơ tay gõ cửa mới phát hiện rằng cửa phòng không đóng. Đẩy cửa đi vào, thấy cô đang nhẹ nhàng trên giường, đang ngủ, chân mày nhíu lại, tay nắm điện thoại có vẻ bất an. Mộ Thần đi tới cúi người nhẹ nhàng giãn mi tâm của cô ra. Lan Khê bị giật mình tỉnh giấc, đôi mắt như có sương mù chậm rãi mở, lúc này mới thấy anh. Ngẩn người mới phát hiện anh đang mặc áo choàng tắm ở trong Mộ gia mà mặc như vậy xuất hiện trong phòng cô. Mặt cô đỏ lên xoay người, âm thanh nghẹn ngào không thể thành câu: Anh hai, anh sao có thể mặc như vậy tới phòng em? Ánh mắt của Mỗi Thần thâm thúy, tay nâng cô, khuôn mặt tỉ mỉ. Trong ánh mắt của cô tràn đầy hoảng hốt, gắt gao đè ép bất an đau đớn của bản thân lại, một câu cũng không nói. Chỉ nghĩ tới việc sẽ bị người khác phát hiện nên cố gắng đẩy anh ra ngoài. Mặc dù cô không muốn nhưng vẫn phải làm như vậy. Anh, nhanh một chút, anh đi ra ngoài đi. Lan Khê đẩy anh ra, cách áo choàng tắm chạm vào cơ thể tràn đầy sức mạnh, nhiệt độ có chút đáng sợ. Mỗi Thần lạnh lùng nói: Em thật sự hy vọng anh đi ra ngoài à? Lan Khê cắn môi, trong mắt chậm rãi toát ra một tầng hơi nước mỏng. Mỗi thần gật đầu chịu đựng cảm giác đau lòng đến mức tê liệt, nói thật nhỏ. Em nghỉ ngơi đi. Lan Khê giống như bị đánh một gậy, nước mắt tí tách rơi xuống. Cô chẳng kịp đi giày, nhảy xuống giường chạy tới ôm anh từ phía sau. Nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên cô có chút sợ hãi, gọi rằng anh đừng có đi. Trong lòng Mỗi Thần cũng rất đau xót, ánh mắt thâm thúy như bị đánh một đòn, trong nháy mắt cảm thấy không thể hít thở được. Chậm rãi nắm tay của cô, vòng tay qua bên hông của mình thật chặt kéo tới. Lúc sau xoay người, thấy vẻ mặt lã chã trước khóc của cô. Tim đau như bị khoét mất một miếng vậy. Gương mặt anh tuấn của anh có chút trắng bệch, đôi tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên cúi đầu giọng nói. Lan Khê, có một số việc anh không có cách nào để giải thích cho em. Nhưng mà em có biết hay không, khi nghe thấy em đã rời khỏi Los Angeles, anh như ngựa không ngừng vó từ hiện trường của sự cố công ty chạy về. Em vừa gọi điện thoại, anh tại Los Angeles cũng không dám trì hoãn dù chỉ là một giây trở về để gặp em, mang em trở về nhà, chỉ là để thấy em đẩy anh ra ư. Nói xong câu cuối cùng, hơi thở của anh mong manh, trong mắt hiện lên một chút đỏ. Ánh mắt Lan Khê như thủy vậy, kịch liệt rung động, hơi nước ngưng tụ. Anh dựa sát vào mặt cô, hơi thở nhẹ nhàng giao hòa với hơi thở của cô, ánh mắt đỏ ướt át, đưa mắt nhìn cô tha thiết nói. Lan Khê, dường như lâu lắm rồi anh mới nói cho em những lời như vậy, đó là bởi vì anh là đàn ông, anh yêu em, cuối cùng anh yêu cầu bản thân phải có trách nhiệm với em. Cho nên em đừng có khóc được không, nhìn em khóc vĩnh viễn so với giết chết anh còn khó chịu hơn. Lời của anh nhẹ nhàng như vậy, khẽ như vậy, nhẹ giống như đang thổi hạt bụi, lại nặng nề đập vào trái tim của cô. Cuối cùng nước mắt nóng bỏng không thể kìm nén được nữa, đồng loạt chảy xuống. Bàn tay đang giữ khuôn mặt của cô khẽ run, Mỗi Thần cố nén sự đau lòng và đau đớn, dâng lên trong hốc mắt, hôn môi cô, anh tinh tường cảm thấy cô gái trong ngực đang run rẩy. Trên cánh môi cũng bị dính mùi vị của nước mắt khổ sở. Hai cánh tay ôm cô vào trong ngực, hôn cô thật sâu, lại không biết làm như thế nào mà có thể dừng được nước mắt như lãnh miệt này của cô. Mà trên hành lang ở lầu 2, vừa mới từ thư phòng đi ra ngoài, vẻ mặt của Mộ Minh Thăng đầy kinh ngạc. Ông vừa thấy bóng dáng của Mỗi Thần ở trong nhà, lúc này mới hoảng hốt biết rằng bọn họ đã từ thành phố Z trở lại. Vừa nhíu mày vừa trầm giọng định gọi anh quay lại, thì thấy anh mở cửa phòng của Lan Khê. Lúc này cửa phòng hơi hé mở, ánh sáng lúc tối. Mộ Minh Thăng nhíu mày chặt hơn, chắp tay sau lưng từ từ đi tới. Con bé này lại làm loạn gì đây? Chợt một tiếng giọng hơi run từ dưới lầu truyền tới gọi. Minh Thăng! Mạc Như Khanh vốn định lên lầu, đang chú ý người giúp việc đem dụng cụ pha trà. Ngước mắt nhìn tới thấy Mộ Minh Thăng đang tới cửa phòng ngủ của Lan Khê, sắc mặt của bà thoáng chốc thay đổi. Trên lầu, Mộ Minh Thăng chắp tay sau lưng, chân mày nhíu chặt, ngừng lại. Hơi thở Mạc Như Khanh dồn dập, nhanh chóng ngước nhìn lên, có chút khẩn trương nói. Anh sao vậy? Tới phòng của Lan Khê làm gì? Mộ Minh Thăng cau mày chặt hơn, vừa định mở miệng nói thì liền nghe trong phòng Lan Khê có tiếng động. Cửa vốn đang khép hờ từ từ mở ra, bóng dáng anh tuấn bất phàm của Mỗi Thần xuất hiện. Lập tức tim của Mạc Như Khanh như giật thót, sắc mặt trắng bệch chăm chú nhìn con trai mình. Khuôn mặt của Minh Thăng đầy lo lắng nói. Yến Thần, cha vừa mới nói với con cái gì, con vừa mới trở về thì lên nghỉ ngơi cho tốt. Đừng có để ý tới nhà đầu Lan Khê. Mẹ con cho nó tới trường học tốt như vậy, cơm áo cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng mà nó lại không biết điều náo loạn, để cho một người ngây ngô như nó tỉnh táo lại một chút đi. Con cũng vậy, cho dù là em gái thì cũng không cần quá cưng chiều. Con cưng chiều nó quá nên bây giờ nó vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ đó làm cả nhà náo loạn mà mọi người còn phải xoay quanh nó hay sao? Ông biết rất rõ, biết con gái mình đang ở sau cánh cửa, những lời như vậy là cố ý nói cho nó nghe. Trầm mặc một lát, Mỗi Thần mới ngước mắt, nhàn nhạt nhìn Mộ Minh Thăng, mở miệng. Cha không muốn cả nhà xoay quanh con bé, vậy thì hãy để con bé theo con là được. Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng sau khi Mạc Như Khanh nghe được, trong lòng run sợ, sắc mặt tái đi, nắm y phục của Mộ Minh Thăng nói. Minh Thăng, con vừa mới trở về đường lên giáo huấn, để cho Yến Thần nghỉ ngơi trước. Lúc này, khuôn mặt anh Tuấn bất phàm vô cùng trầm tĩnh của Mộ Yến Thần kêu tới. Cha có rảnh không? Mộ Minh Thăng ngẩn ra, bị tiếng cha này xông thẳng tới tận não, làm cho choáng váng. Tất cả mệt mỏi trong người nhanh chóng biến mất, mặt tràn đầy vui mừng nói. Ừ, cha rất rảnh rỗi. Trương Tẩu dưới lầu nhẹ giọng kêu. Lão gia, lão phu nhân, cơm trưa đã được đặt trong phòng, hôm nay khó khăn lắm mới có mặt đầy đủ nên cùng nhau xuống ăn. Tiếng gọi đột ngột này cắt đứt câu nói kế tiếp của Yến Thần, vẻ mặt vạn năm không thấy nhu hòa của Mộ Minh Thăng tràn đầy chờ đợi nhìn Mộ Yến Thần chậm rãi. Cái này chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nào, đi gọi Lan Khê xuống lầu ăn cơm đi. Lòng như bị nhíu chặt, cho đến khi Mộ Minh Thăng đi xuống dưới mới thôi. Mạc Như Khanh hoảng hốt, ngước mắt nhìn ánh mắt của Mộ Yến Thần, nở một nụ cười nhạt nhạt vô cùng khó coi. Mộ Yến Thần à, còn mấy ngày nữa là tới cuối năm rồi, qua năm mới là tới sinh nhật của Lan Khê. Chỉ trong thoáng chốc, thời gian ngắn mà lại có nhiều chuyện như vậy. Yến Thần, hàng năm vào những lúc như thế này nếu như ở cùng gia đình sẽ rất náo nhiệt. Con phải ở lại chơi với mẹ, qua mấy ngày nữa rồi nói tiếp. Nếu không tất cả mọi người sẽ không dễ chịu chút nào, con nói xem có phải không? Sau khi ở Los Angeles trở về, đây là lần đầu tiên Mạc Như Khanh nói chuyện với anh. Khóe miệng vẫn nhợt nhạt như cũ, có vài phần thỏa hiệp, vài phần đắc ý. Thông minh như bà, làm sao có thể không biết được con trai của mình rốt cuộc muốn làm cái gì? Bà biết, không thể nào mà không buộc được nó. Bà đã sớm lường trước việc này. Nhưng chỉ là dù phải thay trời cũng phải nên xem giờ. Cho nên chỉ có thể thỏa hiệp, yếu thế cũng được. Bà không tin người làm mẹ này chủ động cúi đầu với nó. Đối với nó như vậy còn chưa đủ. Trên hành lang yên tĩnh, Mẫn Thần lặng lặng nhìn bà, sắc mặt lạnh. Mạc Nhơ Khanh nở nụ cười sâu hơn, nhẹ giọng gọi. Lan Khê, ra ngoài đi, chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm. Xuống dưới lầu, Mạc Như Khanh trưng cầu ý kiến của Mộ Minh Thăng nói. Mùng 1 trở về dỗ tổ, ông nội của Lan Khê dưới quê yên tĩnh nhiều năm rồi. Hàng năm trở về thăm lão nhân gia cũng là quy củ. Mùng 2 là Yến Thần theo mẹ trở về thăm ông ngoại của con. Minh Đường và Minh Khải cũng muốn tới đây. Chúng ta sẽ ở lại đây, thời gian còn lại mọi người tự an bài. Minh Thăng, anh thấy thế nào? Sắc mặt của Mộ Minh Thăng nhàn nhạt, gật đầu nói, ừ cũng tốt, hàng năm cũng đều như vậy. Lúc Tô Nhiễm còn ở Mộ gia, những chuyện này từ trước tới giờ đều là bà ấy thu xếp, không phiền ông phải phí tâm. Lan Khê ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, đây chính là bà mẹ, từ nay về sau cô phải đón Tết chung. Cô không biết lên nói gì, mà nghe ý tứ của Mạc Như Khanh chắc chắn là không muốn cả nhà để thăm mộ mẹ cô đâu. Mẹ cô tên là Tô Nhiễm, nay đã đi vào quá khứ. Trong đầu Mộ Minh Thăng vừa hiện ra hình dáng của Tô Nhiễm Nguyệt, vừa ngước mắt hiền lành cười yếu ớt nhìn Mộ Yến Thần nói. Yến Thần, lúc nãy con có lời gì mà nói với cha, có việc gì sao? Vừa rồi ở trên lầu ông cũng rất muốn hỏi cho rõ nhưng đột nhiên lại bị cắt đứt. Lấy giấy lau chùi ngón tay thon dài, Mộ Yến Thần mím chặt môi mỏng vô cùng lạnh lùng, cũng không nói chuyện. Mạc Như Khanh ở bên cạnh giống như đứng trên đống lửa, chỉ sợ anh sẽ nói ra. Thấy anh trầm mặc, bà ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Mẫn Thần nhìn chén canh ở trên bàn, lấy tay giữ Lan Khê bảo, đi giúp anh lấy cái thìa tới đây. Lan Khê còn đang chìm đắm trong nỗi nhớ về mẹ, không nhận ra được ý vị trong lời nói của anh, khéo léo ừ một tiếng rồi đi vào phòng bếp lấy thìa. Nhưng giọng điệu đấy làm cho Mạc Như Khanh cảm thấy mình đã thả lỏng quá sớm. Anh chậm rãi, giọng nói trầm thấp ưu nhã, những lời thế này có lẽ con lên lén lút hỏi, nhưng đã đến bước này rồi, con nghĩ là mình nên hỏi cho rõ. Cha, đến cuối cùng thì Lan Khê có phải là con gái của cha không? Dầm, một âm thanh vô cùng lớn, đúng lúc thím Trương mang giúp Mạc Như Khanh múc thêm chén canh bị quăng xuống đất. Cho dù không có ai la hét, thì cái vấn đề này đủ để làm cho người khác cảm thấy như bị sét đánh, nổ ầm ầm vang cả phòng ăn. Sắc mặt của Mộ Minh Thăng thoáng chốc thay đổi. Sắc mặt của Mạc Như Khanh cũng không thể tin được nhìn anh, hai mắt trợn to nói. Yến Thần, con rốt cuộc đang hỏi cái gì vậy? Làm sao con có thể hỏi một câu phản nghịch như thế? Hơi thở liền trở lên gấp rút, sắc mặt tái xanh. Mộ Minh Thăng chưa từng nghĩ đến anh sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Bàn tay già run lẩy bẩy nhấc lên, trong ánh mắt pha ra ánh sắc bén nhọn. Mắt thấy sắc mặt của Mộ Minh Thăng nhất thời tái xanh run rẩy nói không ra lời, Mạc Như Phanh vội vàng đứng dậy luống cuống tay chân giúp ông đỡ tức. Minh Thăng, thím Trương, bà chạy lên lầu lấy thuốc cho ông ấy nhanh lên, bệnh tim lại tái phát. Thím Trương cũng sợ tới mức ngây người, vội vàng chạy lên lầu. Mẫn Thần lặng lặng nhìn cảnh hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, từng trận đau đớn tràn ngập trong đôi mắt. Mạc Như Khanh đã gấp đến độ chảy nước mắt, chạy ra bên ngoài phòng ăn hô to. Thím Trương siết chặt hộp thuốc chạy tới nói, đã tới. Thuốc và nước cũng được bưng tới, hơi thở của Mộ Minh Thăng cũng ổn định. Bộ dạng lúc này vẫn có chút dọa người, ông giơ tay vẫy vẫy, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, ngước mắt nhìn Mộ Yến Thần. giọng nói đặc biệt yếu. Yến thần, cha biết con hỏi việc này chắc chắn có lý do. Con nói cho cha biết, rốt cuộc con muốn biết cái gì? Mạc Như Khanh cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, trong mắt thấm lệ gắt gao nhìn chằm chằm mụ Yến thần nói. Đủ rồi, nó có thể muốn biết cái gì chứ? Lan Khê có phải con gái của ông cùng Tôm Nhiễm Nguyệt hay không? Minh Thăng, ông đừng để trong lòng. Còn khó chịu sao? Khó chịu thì uống thuốc trước đi. Mộ Minh Thăng cười khổ sở nói tiếp. Con cảm thấy Lan Khê không phải con gái ruột của cha hử? Không khí căng thẳng tới cực điểm, Mạc Như Khanh cắn môi nhìn con trai mình, cắn thật chặt, ánh mắt đỏ ngầu đầy ướt át, chỉ sợ nó lại nói ra những lời gì không nên nói. Tiếng cười khổ sở vang lên, ông bưng chén nước mà trên tay Mạc Như Khanh, nhưng không đưa tay lấy thuốc, nói. Nhà đầu này thật giống với mẹ nó, tuổi nhỏ như vậy cũng có thể làm cho người khác muốn che chở. Con cảm thấy vì cha không chung thủy, nên mẹ của Lan Khê cũng sẽ không chung thủy với cha sao? Mộ Yến Thần hạ mắt, ngón tay thon dài xoa mi tâm, trong mắt tràn đầy khí lạnh. Người đối diện chắc chắn là cha ruột của anh. Cho dù ông ấy có lỗi, anh làm sao có thể bước ông đến tình cảnh như vậy? Lồng ngực cảm thấy buồn bực, đau nhức. Anh mở miệng nói, con không có ý đấy. Mộ Minh Thăng cũng không chịu buông tha cho anh, nhíu mày, sắc mặt tái nhợt. Vậy con nói cho cha biết, ý của con là gì? Mạc Như Khanh cắn răng, một lần nữa giống như nghiến răng cắt ngang lời của ông nói. Nó không có ý gì cả đâu, Mộ Minh Thăng. Bữa cơm này, ăn không vào được nữa. Mạc Như Khanh cúi xuống đỡ ông, giọng nói như khẩn cầu. Được rồi, thím Trương, bà đỡ lão ra lên phòng đi, thức ăn cũng bưng xuống. Đợi lát nữa muốn ăn tiếp tôi sẽ gọi mọi người bưng lên. Minh Thăng, trước tiên ông nên trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Yến thần thật lâu không có ý gì đâu. Nó vừa từ Los Angeles trở về nên là tức cảnh sinh tình cũng chỉ trách. Em vài chục năm qua ném nó ở nơi đấy bỏ bê không màng tới. Là nỗi của em. Nó chỉ thấy anh bình thường đối với Lan Khê quá nghiêm khắc nên mới hỏi như vậy. Anh đừng có để ý. Sắc mặt của Mộ Minh Thăng vẫn xanh mét căng thẳng như cũ, cố gắng kiềm chế tâm tình. Ông vẫn có thể nghe được lời của Mạc Như Khanh nói. Cẩn thận nhớ lại, thực sự lúc này ông không muốn đối mặt với anh, kiên định để mặc cho bà dắt lên lầu. Ngón tay thon dài lạnh lùng rũ xuống, ánh mắt mỗi thần đảo qua thấy Lan Khê đang đứng trước cửa phòng ăn. Vẻ mặt của cô đầy kinh ngạc, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Mộ Minh Thăng bị dắt ra ngoài, trong lòng đau nhói. Mở miệng hỏi cha bị sao vậy? Thím Trương đang dọn dẹp tàn cuộc, ánh mắt đầy phức tạp. Không nhìn cô, động tác tay càng nhanh hơn. Lan Khê cau mày hỏi thím Trương. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, bóng dáng mạnh mẽ của Mộ Yến Thần đứng dậy, đi tới nhẹ nhàng lau mặt cho cô, rồi cúi đầu dán trên trán cô nói thật nhỏ. Em lên lầu nghỉ trước đi, muốn ăn cái gì nói cho anh biết, anh đem lên. Lan Khê do dự, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt gáy của cô lần vào trong mấy sợi tóc nói nghe lời. Anh khàn giọng dịu dàng như vậy là một loại độc dược có thể làm cho mê hoặc. Cuối cùng Lan Khê gật đầu, ánh mắt quét qua cái chén bị bể dưới bàn. Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng tăng, nhưng được anh dịu dàng đối đãi nên tất cả đều bị biến mất. Một mình bị đưa ra khỏi phòng khách, lúc này Mạc Như Khanh đã xử lý tốt tất cả mọi việc, cố kiềm chế tâm tình từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Mộ Yến Thần, hốc mắt bà nhất thời trở lên tức giận, chậm rãi đi tới, rồi nói, con hài lòng, hà dạ chưa? Con là không nghe ra ý tứ lời nói của mẹ sao, Yến Thần, mẹ đã nói với con trong khoảng thời gian này không nên gây chuyện. Mẹ muốn tách các con ra, nên liền dùng cách của mình không thèm nghe lời mẹ. Phản kháng với mẹ, mẹ nói có sai không? Các con công khai trở về nhà, thân mật không hề che giấu. Các con ở dưới mắt của mẹ, để cho mẹ trơ mắt nhìn các con loạn luân còn chưa đủ, bây giờ muốn liên lụy đến cha con. Yến Thần, con hãy nghe cho kỹ, muốn che chở cho Lan Khê mẹ cũng muốn che chở. Hoặc là muốn lùi một bước thì để qua hết năm nay, hoặc là không ai được tốt hạt cả nhà chúng ta canh giữ các giường bệnh của ông ấy. Nhìn xem ông ấy có thể hay không chịu đựng nổi tin tức này. Tiếng cãi vã quá lớn làm cho thím Trương đang dọn dẹp trong phòng không khỏi hết hồn. Bà lo lắng kêu phu nhân. Mạc Như Khanh quát. Bà đừng có tới đây, không phải việc của bà. Hốc mắt càng đỏ hơn, không nhịn được nữa, cả người run lên. Ánh mắt của Mộ Yến Thần lưu lại trên mặt của bà mấy giây, chỉ chốc lát sau, môi mỏng khẽ mở, khàn giọng nói. Mẹ, vì cái gì mà phải làm đến như thế này? Mạc Như Khanh nghẹn lời, mắt đẹp trợn to, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh, giấu kín đau đớn. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của anh bước tới gần một bước nói. Lúc ở Los Angeles, Làm sao mẹ có thể độc ác đem cô ấy từ bên cạnh con mang đi như vậy? Quay lại đây, làm sao có thể không đợi con trở về đem cô ấy đi thêm một lần nữa? Mẹ, trong lòng mẹ không thoải mái, chẳng lẽ lúc con nhìn mẹ làm những điều này trong lòng sẽ thoải mái sao? Ánh mắt của Mạc Như Khanh đột nhiên du lên một cái, một quả đấm rất nhanh, lại một lần nữa bà cảm nhận được anh đối với em gái của mình không có chút để ý về tình cảm cố kỵ, mà còn hung hăng đánh thẳng tới đây, làm bà suýt nữa té xỉu. Đè xuống khí lạnh và tức giận, âm thanh chậm rãi. Yến thần, mẹ đã sớm nói chuyện với các con là các con có lỗi. Dù nói thế nào cũng sẽ là các con sai, mẹ sẽ nhìn xem con muốn đấu với mẹ, vậy thì con nhớ cho kỹ. Nếu như con cố gắng dùng cách cá rách nứa chết, thì hãy để giải quyết vấn đề. Mẹ sẽ cùng làm với con, đến lúc đấy con đừng trách mẹ độc ác. Nói xong bà xoay gót bước đi, mang theo ánh mắt một chút ướt át nhìn thoáng qua anh. Đi được một nửa bà lại dừng, xoay người đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm thân thể cao lớn rắn giỏi. Không biết bao nhiêu nữ nhân chịu vì nó mà không thèm để tới người đàn ông khác. Lông mày nhẹ nhướng lên nói một câu. Các con cũng không chỉ ra khỏi cửa, cho dù ở nhà người giúp việc trong nhà nhìn các con giống như đôi tình nhân đang thân mật, nhất định sẽ cảm thấy không bình thường. Các con còn muốn đi ra ngoài, muốn người bên ngoài cũng nhìn thấy các con như vậy. Cho dù đến lúc này, con còn có thể ở chỗ này đòi mẹ thành toàn hay sao? Đôi mắt sắc của bà đầy tơ máu, bà dừng đoạn cuối, tiếp tục quay người bước đi. Mặt của Mộ Yến Thần, lạnh hoàn toàn. Căn nhà vô cùng to lớn, trống trải khiến người ta thấy hít thở không thông. Ánh mắt của anh quét qua ghế salon, nhớ tới ngày hôm đấy anh say rượu về khuya. Lần đầu tiên thấy cô nằm trên ghế sofa chờ anh ngủ đến nỗi quên mất. Anh đã tận lực khống chế mình, không có tình cảm với cô. Nhưng bóng đêm mê ly đấy đã vô cùng quyến rũ, làm cho anh không khỏi phải nhìn xuống. Vì vậy sau tất cả, một vòng móc lại một vòng, cuối cùng anh không thể khống chế được nữa. Không đi lên lầu, anh ngồi xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống đỡ mi tâm và huyệt thái dương, nhắm mắt lại. Trong suốt 3 ngày gần Tết, bão tuyết mờ mịt bao phủ cả thành phố C. Lan Khê đứng dưới nhà họ Kỷ vừa bấm số điện thoại của Kỷ Diêu vừa đứng dưới gọi cô tên cô. Chỉ trong chốc lát, Kỷ Diêu nhanh chóng mở cửa sổ nhô đầu ra ngoài. Khuôn mặt vui mừng gọi bà nội dưới lầu giúp cô mở cửa. Kỷ Diêu kinh ngạc, thấy khắp người cô đều là bông tuyết nói. Ở bên ngoài tuyết vẫn còn rơi hả? Lan Khê vỗ tuyết trên người rồi đổi giày đi nói. Ừ, chỉ nhỏ thôi, mình thấy tuyết nhỏ nên mới dám tới đây đấy.